Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03 là ta là Nguyễn Sang người. Trang bức là một cái rất thần thánh sự tình. Lục Viễn sẽ khúc dương cầm nói thật rất ít. Tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy thủ. Mà lại là làm ban đầu vì truy nữ thần thời điểm học. Hắn đã từng tưởng tượng lấy chính mình một ngày nào đó có thể làm một cái phi thường yêu nhã mà thần. Thánh vương tử, khuynh đảo ngàn vạn thiếu nữ. Sau đó nữ thần liếc mắt ra hiệu ôm ấp yêu thương. Đáng tiếc, khúc dương cầm là học xong, mà lại tới tới lui lui bắn lên kia mấy thủ khúc thật là có như vậy một chút điểm chuyên nghiệp. Hương vị, nhưng là nữ thần lại rời đi. Lục Viễn nghèo, Lục Viễn thành thật, sẽ không hoa ngôn xảo ngữ. Cùng nữ thần nói câu nào đều sẽ khẩn trương. Hai cái này nhược điểm chí mạng để Lục Viễn đang đuổi nữ thần trên đường ăn đủ lạnh lùng. Chí ít xuyên qua trước Lục Viễn chính là một người như vậy. Cho nên, sau khi xuyên việt Lục Viễn cảm thấy chính mình nhất định phải thuế biến. Nhất định phải là một cái sẽ tiêu nói xảo ngữ nam nhân. Thuế biến là cần thời gian. Cái này Lục Viễn biết. Cho nên hắn không bắt buộc chính mình nháy mắt liền biến thành một cái kim quang bắn ra bốn phía. Nam nhân, nhưng là sinh hoạt dù sao vẫn cần một chút nghi thức cảm giác. Hoặc là nói cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đi vào cái này giống như đã từng quen biết nhưng lại hoàn toàn khác biệt thế giới cũng là như thế. Thí dụ như lần thứ nhất đánh đàn dương cầm. Trong phòng vệ sinh tản ra hoa lan mùi cỏ thơm. Xóa một điểm không biết tên nước rửa tay. Hết sức chăm chú lau xong trong tay dơ bẩn về sau. Lục Viễn tại Vương Vĩ Tuyết nhiều hứng thú ánh mắt dưới đi hướng lầu một trên đài. Thật có lỗi, có thể để cho ta đến một bài sao? Quán cà phê hoàn cảnh rất đẹp. Từng đôi tình lữ, từng cái âu phục dày da xem xét liền rất có tiền yêu nhã người ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Dưới lầu khúc dương cầm im bặt mà dừng. Thiếu nữ nhìn xem Lục Viễn, rất kỳ quái mà nhìn xem. Cho tới bây giờ đều không có người tại nàng diễn tấu đến phân nửa thời điểm để nàng dừng lại. Cái này khiến nàng rất không thoải mái. Đây là một trận phi thường thép tốt đàn. Người bình thường không thể đụng vào. Thật có lỗi, thiếu nữ mặt bên trên ngược lại là không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Mà là lễ phép nhìn xem Lục Viễn. Thật sao, kia, Lục Viễn ăn mềm cái đinh. Để hắn thử một chút. Vương Vĩ Tuyết cũng cùng đi theo xuống lầu, nhìn xem thiếu nữ, ngươi là, thiếu nữ nhìn xem Vương Vĩ Tuyết sững sờ. Nhận ra Vương Vĩ Tuyết, thiếu nữ rất kích động, để hắn thử một chút. Vương Vĩ Tuyết tiếp tục bổ sung một câu, được, thiếu nữ vội vàng gật đầu đi xuống cầm đài. Lục Viễn nhìn một chút người chung quanh, sau đó có chút phun khẩu khí. Nói lời trong lòng, hắn có chút luống cuống, lớn như thế đình đám đông đánh đàn dương cầm hắn còn là lần đầu tiên. Nhưng là, mặc kệ lại khó, lại luống cuống cũng muốn đi làm, dù sao hắn cảm thấy đây là chính mình thuế biến đệ nhất bộ. Có đệ nhất bộ, về sau đường liền sẽ dễ đi, Lục Viễn lại lần nữa sửa sang lại chính mình quần áo. Chiếu chiếu bên cạnh tấm gương. Khi xác định hết thảy cũng còn có thể thời điểm, hắn ngồi xuống, hắn lại nhắm mắt lại, hắn đang tìm cảm giác. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn bóng lưng, khóe miệng hơi lộ ra một tia đường cong, nàng cảm thấy Lục Viễn tiến vào chính mình trong hố. Lục Viễn lúc trước lời nói dưới cái nhìn của nàng là khoác lác. Từ nhỏ đến lớn nàng Vương Vĩ Tuyết đều là một thiên tài. Đồng thời nàng dương cầm tạo nghệ rất cao. Kia thủ, Ni Hà thiếu nữ, cũng là một bộ hiếm có khúc dương cầm. Nàng sáng tác cái này thủ khúc dương cầm cũng là tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều dương cầm danh gia. Lần lượt sửa đổi, lần lượt thiên truy bách luyện, lần lượt thêm tiến nguyên tố mới rốt cục. Lúc này mới sáng tác thành công. Khúc này phí đi nàng rất nhiều tâm huyết. rất không dễ dàng, cho nên Lục Viễn tiếp xuống chỉ có hai lựa chọn. Một cái là đàn một bản so Ni Hà thiếu nữ, càng thêm yêu mỹ bản gốc ca khúc. Một cái là tại Dương Cầm tạo nghệ bên trên cao hơn nàng, có thể làm cho nàng thừa nhận hắn. Dạng này Lục Viễn mới tính tại trận này không tính chiến trường bên trên thắng được. Thắng lợi, nhưng là rất rõ ràng bất kể là người trước vẫn là cái sau đều giống như lên trời đồng dạng khó. Vương Vĩ Tuyết khóe miệng có chút vạch ra một tia đường cong. Nàng hiện tại rất hiếu kỳ Lục Viễn tiếp xuống sẽ kết thúc như thế nào. Dù sao đang ngồi tất cả mọi người đối Dương Cầm đều có nhất định thưởng thức trình độ. Muốn dùng mèo ba chân thủ pháp lừa dối là lừa dối không thành công. Đại sảnh rất vắng vẻ. Tựa hồ tất cả mọi người đang nhìn hắn. Lục Viễn biết mình đã bị chính mình bước lên lương sơn. Hắn không có lựa chọn nào khác, cho nên hắn chỉ có thể gầy. Lục Viễn mở to mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút phím đàn cùng âm phù. Đinh, tiếng đàn Dương Cầm âm phi thường yêu mỹ. Chí ít Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có đạn qua tốt như vậy Dương Cầm. Giá cả hẳn là sẽ không quá tiện nghi đi. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn đàn tấu cái thứ nhất nút bấm về sau. Nàng hơi lắc đầu, rất không chuyên nghiệp, mà lại âm vị cũng không có tìm chuẩn. Một động tác, một chi tiết, liền có rất nhiều tì vết ở bên trong. Xem ra cái này Lục Viễn muốn mất thể diện. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Trước đó loại kia trêu chọc mới mẻ cảm giác tựa hồ tại thời khắc này toàn bộ không thấy. Nguyên lai, chỉ là một cái bao cỏ. Vương Vĩ Tuyết quay đầu. Thế nhưng là, đinh đinh đinh, tại vài giây đồng hồ qua đi. Sự tình tựa hồ bắt đầu chuyển hướng. Lục Viễn bắt đầu bắn lên. Lên ban đầu có chút khẩn trương, sợ chính mình đạn hỏng cái này từ khúc. Nhưng sau đó Lục Viễn lại là tìm được một loại nào đó đàn tấu cảm giác. Hắn âm nhạc lão sư từng nói hắn là một cái có thiên phú người. Mặc kệ là guitar vẫn là Dương Cầm, hắn đều có thể rất dễ dàng vào tay. Chính là có hai điểm rất đáng tiếc. Điểm thứ nhất là học âm nhạc động cơ rất không thuần. Điểm thứ hai niên kỷ có chút lớn, chú định không có khả năng có cái gì thành tựu. Âm nhạc là muốn thành kính đối đãi. Lục Viễn rất tán đồng lão sư lời nói, cho nên hắn rất thành kính nghĩ sắp xếp gọn như thế một cái bước. Hiện tại Lục Viễn ngược lại rất cảm kích lão sư, cũng cảm tạ cái kia cách chính mình mà đi nữ thần. Nhớ tới nữ thần, Lục Viễn liền nghĩ tới đã từng chính mình nếu như không có nữ thần mà nói. Liền không có hiện tại chính mình. Nếu như không có hiện tại chính mình lời nói tốt à thế giới này không có giả thiết. Một năm kia, bông hoa rất đẹp. Một năm kia, ánh nắng tươi sáng. Một năm kia, mới biết yêu. Một năm kia rất nhiều hồi ức như nước đồng dạng mãnh liệt mà tới. Lục Viễn đột nhiên lại lần nữa nhắm mắt lại. Cái này khúc Dương Cầm hắn thực sự là quá quen luyện. Thuần thục phải làm cho hắn có thể hoàn toàn nương tựa theo piano đàn tấu. Xa mấy mét bên ngoài đã từng đánh đàn Dương Cầm thiếu nữ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng rõ ràng xem đến Lục Viễn nhắm mắt lại. Vương Vĩ Tuyết dừng bước lại. Xoay người, Vương Vĩ Tuyết có chút khó tin. Cái này thủ khúc Dương Cầm nàng thật chưa từng nghe qua. Nhưng là từ âm phù đi lên nghe. Cái này thủ khúc tuyệt đối không thể nào là một bài tùy tiện loạn đánh đàn Dương Cầm khúc. Lục Viễn bóng lưng rất kiệt xuất nhổ. Nhìn hơi có chút quật cường chi ý. Đây là một cái quật cường người thanh niên. Lên ban đầu, hắn đàn tấu thủ pháp tương đương không lưu loát. Muốn làm không thuần thục. Thậm chí còn có chút run âm, nhưng là theo thời gian lâu dài, hắn lại chậm chậm bắt đầu thuần thục, cuối cùng lại có chút nước chảy mây trôi, đàn tấu tốc độ cũng bắt đầu nhanh, ngoài cửa sổ ánh nắng rất mỹ lệ, trong quán cà phê ánh đèn rất ôn nhu, Lục Viễn tiếu dung rất sán lạn, có đôi khi cảm giác là một loại kỳ quái đồ vật. Làm Lục Viễn xâm nhập loại cảm giác này về sau, Lục Viễn phát hiện trong đầu của mình thật không có những ý niệm khác. Không có khẩn trương, không có tự ti, không có thở dài, khó chịu cái gì cũng không có. Chỉ có từ khúc, chỉ có giai điệu, còn có viên kia muốn thuế biến. Rất quật cường trái tim, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến Lục Viễn chính mình cũng có chút kỳ quái. Trong quán cà phê tiếng nghị luận ngừng lại, mấy thiếu nữ lấy điện thoại di động ra, thu lấy Dương Cầm trên đài Lục Viễn. Mấy cái Âu phục dày da trung niên nam nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem Lục Viễn. Hơi có trầm mê, nơi hẻo lánh bên trong, một cái lão giả khi thì gật đầu, khi thì cảm khái, khi thì nhắm mắt, mặc dù mọi người động tác hành vi cũng khác nhau. Nhưng là tất cả mọi người an tĩnh nghe, tựa hồ đều đang thưởng thức, trước nay chưa từng có, chưa từng nghe qua giai điệu tại mọi người bên tai vờn quanh. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên có chút ngưng lại. Có lẽ hắn nói là thật, hắn thật hiểu Dương Cầm, sẽ đánh đàn Dương Cầm người. Vì cái gì có thể nói không hiểu đâu. Khúc Dương Cầm từng đợt vang lên, từ mở đầu, đến ở giữa, sau đó dần dần đến hồi cuối. Tất cả mọi người không muốn cái này thủ khúc nhanh như vậy kết thúc. Bọn hắn còn muốn nghe, Vương Vĩ Tuyết cũng giống vậy. Nhưng là, thiên hạ không có yến hội nào không tan, chung quy là phải kết thúc. Đến lúc cuối cùng một cái âm phù im bặt mà dừng thời điểm. Lục Viễn đứng lên mở to mắt nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Hắn hơi mệt chút, rất lâu không có đánh đàn Dương Cầm. Không nghĩ tới lần này trạng thái lại ngoài ý liệu tốt. Ta sẽ đánh đàn Dương Cầm. Lục Viễn nói ra một chữ như vậy. Rất đơn giản, không có cái khác loè loẹt đồ vật. Mà lại là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Cái này thủ khúc tên gọi là gì? Vương Vĩ Tuyết nhìn chằm chằm Lục Viễn. Cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chí Ái Lệ Ti, tác giả, nếu như các ngươi chưa từng nghe qua cái này thủ khúc mà nói. Như vậy cái này thủ khúc tên tác giả gọi Lục Viễn. Lục địa lục, phương xa xa chúng ta đạp trên dưới chân lục địa chậm rãi đi hướng phương xa, Lục Viễn rất thâm trầm. Rất nước chảy mây trôi nói ra một câu như vậy nhẫn nhịn rất lâu trang bức lời nói. Sau khi nói xong nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt. Hắn nhìn xem trong mắt mọi người hình như có gợn sóng. Giống như đăm chiêu, giống như lọt vào si ngốc. Hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn cảm thấy chính mình trang bức thành công. Giả bộ thoải mái lâm ly. Cái này rất dễ chịu. Nếu như ngươi cảm thấy đạo văn ngươi tìm chứng cứ báo cảnh bắt ta a. Vô sỉ, người trí thức thế giới. Có thể gọi vô sỉ sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.